Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn lắm, cô nương nàng trực tiếp động tay thử nhiệt độ cơ thể vương gia. Dù nói thế nào cũng không hợp quy củ đương nhiên, đám người hầu phủ hầu chủ yếu là sợ vương gia tức giận dù sao nhiếp chính vương hung bạo khó gần ra sao, mọi người đều thấy rõ. Sốt rồi, Giang Lạc Dao cũng không xấu hổ hay e dè, nàng thử xong nhiệt độ liền xoay người. Ta gọi người đến giúp vương gia hạ sốt, Thịnh Quyết, hắn có chút khó tin, sao vị Giang gia đích nữ hiểu lễ nghĩa này, có thể mặt không đổi sắc làm ra loại chuyện thân mật này. Cha nàng không sai người dạy nàng sao, đây là chuyện mà nữ nhi bảo bối của phủ Nhạc Xương hầu nên làm sao. Có lẽ là Thịnh Quyết thật sự bị bệnh, phản ứng lần này của hắn chậm hơn hẳn, đợi đến khi Giang Lạc Dao đi dặn dò người hầu, hắn mới lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hầu gia nhà các ngươi chính là dạy nữ nhi như vậy. Thịnh Quyết hỏi đám người hầu, trực tiếp sờ trán bản vương, đám người hầu phủ phục xuống đất, giải thích cho cô nương nhà mình. Vương gia thứ tội, cô nương đêm nay nửa đêm mới tỉnh, chắc là còn chưa hoàn hồn. Ngày thường ở phủ hầu chúng ta, đều là đám nha hoàn bà tử hầu hạ cô nương cũng chưa từng tiếp xúc với nam nhân, cho nên. Vương gia, cô nương nàng cũng không phải cố ý mạo phạm người. Xin người đừng trách tội. Chưa từng tiếp xúc với nam nhân, Thịnh Quyết nghe ra được trọng điểm, cảm thấy hợp lý thì hợp lý, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhạc Xương hầu bảo vệ nữ nhi, tự nhiên là không để nàng tiếp xúc với những nam nhân tầm thường, nhưng câu chưa từng tiếp xúc với nam nhân, này có phải là hơi quá đáng rồi không? Hơn nữa, nếu Nhạc Xương hầu coi trọng nam nữ thủ thụ bất thân như vậy, vì sao hiện tại lại vội vàng nhét nữ nhi vào nhiếp chính vương phủ? Thịnh Quyết càng nghĩ càng cảm thấy lão hồ ly Nhạc Xương hầu chính là muốn mình cưới nữ nhi nhà hắn. Thì ra nhiều năm như vậy cẩn thận bồi dưỡng nữ nhi, đều là vì nuôi lớn rồi đưa cho mình. Thịnh Quyết lại hỏi đám người hầu thêm vài câu. Đám người hầu phủ hầu nói, cô nương nhà bọn họ từ nhỏ đã ốm yếu, không thể bị gió lạnh, không thể bị nóng, hầu ra nhà bọn họ vì muốn nuôi dạy nữ nhi nên người. Liền luôn bảo vệ cô nương nhà bọn họ, đừng nói nam nhân khác, ngay cả người ngoài cũng không gặp mấy. Về điểm này, Thịnh Quyết dần dần cũng hiểu ra, thường xuyên gặp người ngoài, quả thật dễ dàng khiến tính trẻ con nổi lên, sơ ý một chút là có thể bị thương bị bệnh, Nhạc Xương hầu làm như vậy cũng là hành động của một người cha bình thường. Hắn trầm mặc, đầu óc hắn ta không còn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, mà thân thể lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp hơn. Lúc Nhạc Xương hầu đưa nữ nhi đến đây, bởi vì ái nữ thường xuyên đau ốm nên ông cũng mang theo rất nhiều dược liệu thông dụng. Thậm chí còn có một ma ma cũng biết chút y thuật, là do Nhạc Xương hầu đặc biệt tìm đến để chăm sóc cho nữ nhi. Ma ma được gọi đến để xem mạch cho nhiếp chính vương, sau đó cũng đưa ra kết luận giống Giang Lạc Dao. Vương gia đã bắt đầu phát sốt, cần phải hạ sốt càng sớm càng tốt. Nếu không đến nửa đêm chắc chắn sẽ sốt cao. Ma ma nói, tiểu thư thường xuyên phát sốt, bệnh lâu năm cũng thành thầy thuốc, chỉ cần liếc mắt một cái là biết vương gia cũng đang sốt rồi. Thịnh Quyết có chút không dám tin, bản vương vậy mà cũng bị bệnh. Giang Lạc Dao nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì xin phiền ma ma đi lấy thuốc sắc rồi. Ma ma nói, vương gia và cô nương có triệu chứng giống nhau, đều là nhiễm lạnh rồi phát sốt. Cũng không cần kê đơn thuốc khác, cứ theo đơn thuốc lúc nãy của chúng ta là được. Hứa Lạp nói, đúng rồi, lúc nãy thuốc cô nương nhà các ngươi sắc xong rồi không uống, hâm nóng lại là được. Thịnh Quyết, cũng không cần phải tiết kiệm đến mức này chứ. Giang Lạc Dao không uống chén thuốc kia, cũng không đến mức ghét bỏ, nhưng Thịnh Quyết nghe xong vẫn cảm thấy kỳ quái. Cứ như không phải là sự thật vậy, cách đây không lâu hắn vừa mới nhìn thấy chén thuốc kia, vậy mà bỗng chốc lại biến thành của mình. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận được. Hứa Lạp an ủi chủ tử của mình, mà ma cũng nói rồi, muốn hạ sốt thì phải làm càng sớm càng tốt. Hơn nữa vương gia, ngài cũng đã thấy rồi đấy, chén thuốc kia một chút cũng không đắng. Thịnh Quyết nhíu mày, bản vương vốn chẳng sợ đắng. Hứa Lạp vội vàng nói, đúng đúng đúng, hơn nữa vương gia, ngài cũng không sợ đắng. Thịnh Quyết, hắn nhớ ra, lúc trước khi mình bưng chén thuốc kia lên, hạ nhân bên cạnh nói cô nương nhà bọn họ mỗi lần uống thuốc đều sẽ chuẩn bị một ít mứt quả. Bản thân hắn còn châm chọc Giang Lạc Dao là tiểu thư đài các, sợ đắng. thuốc này một chút cũng không đắng, cần gì phải mất công bưng mứt quả đến chứ? Đây là nguyên văn lời hắn nói. Thuốc được hâm nóng, rất nhanh đã được bưng lên. Cùng lúc được bưng lên, còn có một đĩa mứt quả bọc đường. Hứa Lạp không nhận mứt quả, mà đưa cho Giang Lạc Giao. Giang Lạc Giao dừng một chút rồi nói, nước thuốc đắng, cứ để cho vương gia ăn đi. Thịnh Quyết cắt ngang lời nàng, bản vương không phải kẻ yếu đuối, không sợ đắng. Hứa Lạp cũng cười đưa mứt quả cho Trung Nguyệt, nha hoàn bên cạnh Giang Lạc Giao. Vừa rồi nghe người hầu nói, cô nương thích ăn đồ ngọt, cô cũng đừng từ chối, cứ giữ lại ăn như món ăn vặt đi. Cách chương.